Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332. Ngày đông, trời đông giá rét Lặng Yên mà tới, Tần San San ăn mặc đồng phục học sinh áo khoác đi ở trên đường. Thở ra một cái bạch khí, nàng nhấc nhấc màu đỏ khăn quàng cổ, đem nửa bên mặt đều che khuất. Chuyển qua giao lộ, nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Sở Vị Lai mang kính mắt, hai cái tay xuyên ở trong túi, chính chờ ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Hắn ăn mặc cùng Tần San San như thế áo khoác, hay là phát dục so với bạn cùng lứa tuổi muộn nguyên nhân. 3 năm qua hắn mới bắt đầu dài cao, bây giờ Tần San San chỉ tới ngực hắn độ cao. Dẫn đến Sở Vị Lai xem ra cao cao gầy gò, rất có học bá phong độ. Tần San San vốn định giơ tay chào hỏi, nhưng đột nhiên linh quang lóe lên, có mới chủ ý, nàng trốn ở trong đám người. Thừa dịp Sở Vị Lai không chú ý thời điểm lặng lẽ từ phía sau lưng tiếp cận. Sau đó nhảy lên, ôm lấy Sở Vị Lai cái cổ. Ha ha, nàng cử động dọa Sở Vị Lai nhảy một cái. Nhưng rất nhanh sẽ nghe được thanh âm quen thuộc, khóe miệng lộ ra ý cười. Đừng nghịch, nhiều người như vậy nhìn đây. Tần San San cũng không nặng, liền như thế treo ở Sở Vị Lai trên người. Chỉ có điều Sở Vị Lai nhìn người bên ngoài đều nhìn về bên này. Có chút ngượng ngùng, được rồi, Tần San San buông lỏng tay ra. Nàng mặt đỏ bừng bừng, cũng không biết đúng hay không bởi vì gió lạnh. Hai người hàn huyên vài câu, các loại đèn xanh đèn đỏ qua đi, liền vượt qua đường cái. Ngày hôm nay là mô phỏng cuộc thi tháng ngày, trường học của bọn họ xem như là nửa cái trọng điểm. Đối với học tập tóm đến khá là nghiêm, Cao Mikami học kỳ nửa phần sau liền bắt đầu thi đại học mô phỏng. Này đã là lần thứ hai mô phỏng cuộc thi, lần trước cuộc thi. Sở Vị Lai đúng là nhiều năm cấp 50 vị trí đầu thành tích. Thị xếp hạng thứ 300, Tần San San thì có điểm thảm. Lớp Trung Du, miễn cưỡng đạt đến dự đoán một quyển dây. Cho tới vi điểm, thành tích cùng Sở Vị Lai gần như. Hai người thực sự là bạn khố rách áo ôm. Đi trên đường, Tần San San cùng Sở Vị Lai nói chuyện phiếm trường học sự tình. Không biết làm sao liền cho tới tình nguyện, chí nguyện, vấn đề, ngoặc kép, ta có thể sẽ thử xét tô hàng đại học đi. Dù sao rời nhà gần, Sở Vị Lai nói rằng, tô hàng đại học là bản tỉnh nhất đại học tốt. Dựa theo Sở Vị Lai thành tích, nỗ lực vẫn có hy vọng. Vậy ta phỏng chừng chỉ có thể lên tô hàng công thương đại học ha ha. Tần San San khẳng định là... không dám vọng tưởng tô hàng đại học, lần một điểm phổ thông một quyển tô hàng công thương đại học là nàng ưu tiên cân nhắc. Chủ yếu nhất là Tần San San hiện tại dựa vào làm streamer thu vào đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Truyền lên một ít video, mỗi ngày trực tiếp khen thưởng thu vào, lưu lượng chia làm gộp lại đều có 5 chữ số. Vì lẽ đó đại học chuyên nghiệp lựa chọn so ra không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, Tần San San cũng biết, hiện tại trực tiếp hừng hực, cho nên nàng có thể tùy tùng thủy triều có nhất định thu vào. Nhưng nếu như qua một quãng thời gian, có cái khác càng ưu tú streamer xuất hiện cướp bát ăn cơm đây. Hoặc là chính mình từ từ nhân khí trượt không thể duy trì bây giờ thu vào đây. Đối với này, Tần San San cân nhắc chính là thuận thế tiến vào trò chơi ngành nghề. Dựa vào chính mình nhiều năm chơi game lý giải cùng sau khi học tập trở thành công ty game bày ra. Loại hình công tác, vì điểm tên kia phòng trừng cũng tô hàng bên này đại học. Nhà nàng có cái công ty nhỏ, tốt nghiệp sau khi căn bản không lo. Thực sự là ước ao. Tần San San thuận miệng nói rằng, lớp 12 học nghiệp áp lực khiến người ta thở không nổi. Nhưng cùng lúc, đối với tương lai ước mơ cũng từng ngày tăng lên. Các thầy giáo mỗi ngày đều đang nói, chỉ muốn các ngươi lên đại học là có thể triệt để thả lỏng, đến khích lệ bọn học sinh. Nhưng hiện tại mạng lưới liên lạc tư tấn như thế phát đạt, ai lại không biết đại học cũng như thế rất khổ bức. Chỉ có điều đại học các loại xã đoàn, CLB, sinh hoạt, rời xa trong nhà, nhường bọn họ nhiều hơn mấy phần chờ mong mà thôi. Tô Hàng đại học cùng Tô Hàng công thương ở một cái đại học thành cách đến rất gần. Sở Vị Lai gật đầu, thở ra một cái bạch khí sau nói rằng, bọn họ đã đến trường học, lớp 12 lầu ngày hôm qua cũng đã bố trí thành trường thi dáng dấp. Dựa theo thành tích phân phối vị trí, Sở Vị Lai cùng Tần San San không ở một chỗ cuộc thi. Vậy ta lên trước lầu. Sở Vị Lai đứng lầu 1, hắn trường thi ở lầu 3, Tần San San ở lầu 1. Tần San San khẽ gật đầu, sau đó lại có chút không muốn địa nhìn Sở Vị Lai một chút. Cái kia đây, ấy, Sở Vị Lai bị nàng hỏi lên như vậy, nhất thời có chút lúng túng. Xung quanh lẻ loi tán tán có học sinh đi lại, hắn ngắm hai mắt, mới nhìn về phía khẽ ngẩng đầu. Một mặt chờ mong Tần San San, cuối cùng hắn vẫn là tới gần, đem nhỏ xinh Tần San San ôm vào trong ngực. Tuy rằng có học sinh ném qua tầm mắt, nhưng loại này học sinh tình nhân không tính hiếm thấy, đại gia cũng không quá quan tâm kỹ càng. Khoảng chừng nửa phút sau, Tần San San mới thả ra Sở Vị Lai, hì hì. Tràn ngập điện rồi, nàng đẩy một hồi Sở Vị Lai. Người nhanh hơn lầu đi, còn có thể dành thời gian xem thêm một chút sách. Vậy ta đi rồi, hai ngày mô phỏng cuộc thi rất nhanh sẽ kết thúc. Cuộc thi xong sau khi vừa vặn là một cái cuối tuần. Sở Vị Lai lại đi tới Tần San San trong nhà hỗ trợ ôn tập. Làm vừa giữa trưa đề, Tần San San chậm rãi xoay người, lấy điện thoại di động ra tùy tiện lật qua lật lại. Tiến vào lớp 12 sau khi, nàng trên căn bản không có thời gian nào trực tiếp, có điều Weibo cùng đám fan nhưng không có hạ xuống. Hiện tại là chính phái chính đáng Weibo đi làm streamer. Hàng năm trò chơi đề danh quả nhiên có, cuối cùng người sống sót. Phòng trừng ổn, Tần San San soạt Weibo nói rằng, năm ngoái ngày mùng 1 tháng 12 đem bán, cuối cùng người sống sót. Ở năm nay rốt cục leo lên hàng năm trò chơi bình chọn đề danh. Hơn nữa còn là lấy hầu như quét ngang tư thế. Ở mỗi một cái có thể dính lên một bên giải thưởng lên đều có đề danh. Cứ việc đây chỉ là một truyền thông tổ chức giải thưởng, nhưng cũng đủ để nhìn ra. Cuối cùng người sống sót. Năm nay ở trò chơi nghiệp giới địa vị thống trị. Trước hai tuần lễ sơ âm trò chơi vừa mới vừa tuyên bố. Cuối cùng người sống sót, ở toàn cầu lượng tiêu thụ đột phá 30 triệu, này đủ để đứng vào trò chơi dễ bán bảng danh sách lịch sử 20 vị trí đầu. Cũng mang ý nghĩa ở trang máy lượng vượt qua 80 triệu SN4 lên. Có tiếp gần một nửa player đều mua này một trò chơi. Này ở SN4 trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Đương nhiên, sơ âm trò chơi bản thân đối với hàng năm trò chơi không có quá nhiều quan tâm. Chính thức Weibo chỉ là tính chất tượng trưng chuyển động cùng nhau một phen. Các người chơi ngoại trừ thảo luận hàng năm trò chơi ở ngoài, cũng càng quan tâm sơ âm trò chơi tân tác, hoặc giã chi hơi thở. Ai, không biết sang năm thi đại học xong có thể chơi hay không đến. Hoặc giã chi hơi thở. Một năm này còn có thật nhiều trò chơi ta đều nghĩ chơi. Tần San San để điện thoại di động xuống, tự lẩm bẩm giống như nói rằng, thi đại học xong liền có thể chơi. Đồng thời cố lên đi. Sở Vị Lai nhẹ nhàng sờ sờ Tần San San đầu. Được, ta cũng phải thêm sức lực mới được. Tần San San ngồi thẳng người, vỗ vỗ mặt, tiếp tục làm lên đề đến. Sở Vị Lai nhìn như thế thật lòng Tần San San, không nhịn được cười cợt, cũng cúi đầu viết từ bản thân bài thi đến, liền ở đây sau một cái càng ngày càng lạnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều muốn đông lại thời kỳ. Sơ âm trò chơi công bố, hoặc giã chi hơi thở, dự tính đem bán thời gian, Vậy thì là năm thứ hai ngày mùng 9 tháng 6, vừa vặn là phần lớn tỉnh thị thi đại học kết thúc tháng ngày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,